thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 65 chương 631 tức giận ma thành lão ruột con ngươi ở trong lòng vòng vo một chút. Đồng thời cũng tại nội tâm chính giữa tính toán hai người bọn họ cùng chiếm cứ ở chỗ này vì kia cường giả thần bí chinh lịch. Không qua sau một hồi hắn có được một cái kết quả. Đó chính là bọn họ hai người cho dù liên thủ. Hắn cho dù khôi phục lại chính mình toàn thịnh mất đi thực lực. Cũng không có cái đó khả năng có thể đấu thắng chiếm cứ ở chỗ này vì kia cường giả thần bí. Cho nên nếu muốn giữ được mạng nhỏ mình một con ngựa lời nói. Như vậy lựa chọn tốt nhất ngay tại lúc này lập tức nhận túng. Cho nên hắn không có chút gì do dự. Hắn đang tu hành giới ma đạo chính giữa lăn lộn nhiều năm như vậy. Cũng sâu sắc minh bạch một cái đạo lý. Đó chính là gặp phải mạnh hơn chính mình người thời điểm. Nếu như có thể đồng ý lời nói, vậy thì lập tức đi. Vĩnh viễn không nên cùng chính mình cường đại người đi nói phải trái. Vì vậy tu hành giới chính giữa chính là như vậy, nắm tay người nào lớn người đó chính là đạo lý. Kia một ít cường giả cũng sẽ không khẩu khẩu thanh thanh cùng ngươi đi nói phải trái. Nếu như những người yếu kia không phải là lượng sức đi cùng những cường giả kia nói phải trái lời nói, chỉ sẽ để cho những cường giả kia cho là những người yếu này là đang ở coi rẻ hắn. Cho nên những người yếu kia kết quả có thể tưởng tượng được. Có thể lưu cả đời nhưng là như vậy. Kết quả vẫn tính là được. Phần lớn đều là bị những cường giả kia cho hành hạ sống không bằng chết. Thậm chí để cho bọn họ linh hồn cũng chọn đời thoát thân không được. Chính là một cái tàn khốc tu hành giới. Thực lực cường đại mới là tốt nhất đạo lý. Thực lực nhỏ yếu thì phải ngoan ngoãn nhận túng, ngoan ngoãn cúi đầu làm ô uy. Tiền bối thứ tội. Vãn bối cũng không biết nơi đây là tiền bối tu hành chi sở. Nếu như mạo phạm còn xin tiền bối thứ tội. Bảo đảm lão dù ở ma đạo chính giữa lăn lộn lâu như vậy, hắn tự nhiên cũng không ngốc. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn liền đã biết mình tuyệt đối không thể nào là vị này cường giả thần bí đối thủ. Thậm chí ngay cả chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chạy thoát thân chuyện cũng có thể không thi triển được. Cũng sẽ bị sa thải vì kia cường giả thần bí bóp chết. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất cứ chuyện gì đều là một ít trò cười. Không thấy mới vừa rồi hắn chỉ bằng đến một cái vi a đem hắn trực tiếp chấn tâm đầu huyết phun ra. Ở cường đại như vậy thực lực trước mặt, làm sao có thể đào được chính mình một cái mạng nhỏ. Phỏng chừng chỉ cần mình có như vậy cử động cũng sẽ bị vị kia cường giả thần bí cho vô tình bóp chết đi. Có lẽ chính mình còn chưa có bắt đầu chạy thoát thân thời điểm cũng đã bị mất mạng. Mà khi hắn nhìn thấy cùng mình đứng ở cùng một cảnh giới ma thành lão dược đã bắt đầu nhận túng thời điểm. Hắn cũng không do dự nữa. Lập tức khom người lại xuống đối với chỗ này vị chủ nhân này cầu xin tha thứ. Hắn cũng tương tự biết rõ tu hành giới chính giữa kia bất thành văn quy củ. Đụng phải một cái cường giả. Hơn nữa chính mình thật sự làm việc. Vẫn có đến vị cường giả này thời điểm. Như vậy thông minh nhất cách làm chính là lập tức nhận túng. Vĩnh viễn không nên cùng vị cường giả kia đi cứng đối cứng. Bởi vì nếu như nói như vậy chết vĩnh viễn là chính mình. Hắn cũng tương tự không muốn chết, cho nên hắn cũng lập tức nhận túng. Ô thật sao, đột nhiên, một đạo bạch quang ở trước mặt hai người thoáng qua. Một vị mặt đạo bào màu trắng người tuổi trẻ xuất hiện ở trước mặt hai người. Người này dĩ nhiên là ở chỗ này nghỉ ngơi đã lâu Lâm Mấu. 5000 năm lúc trước Lâm Mấu chính là ở đây bắt đầu nghỉ ngơi. Không nghĩ tới đảo mắt vừa qua. 5000 năm liền đã qua. Mà thực lực của hắn cũng khôi phục lại phần lớn, cũng có thể miễn cưỡng phát huy ra chuẩn thánh thời kỳ thực lực. Hơn nữa hệ thống nhiệm vụ chậm chạp chưa có tới, cho nên hắn tại nội tâm chính giữa suy nghĩ tiếp tục tại này nghỉ ngơi. Bất quá hắn yêu cầu là loại nào thanh nghỉ ngơi, mà không phải như vậy thời thời khắc khắc bị người quấy rầy nghỉ ngơi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 65 chương 632 kết giới chủ nhân tiền bối thứ tội. Hai người thấy đến chỗ này chủ nhân lại tự mình xuất hiện sau. Tự nhiên không dám có lập tức lấy vãn bối chi lễ đối với lần này địa chủ nhân bái nói. Lâm Mấu cũng không có bao nhiêu. Lấy hắn bây giờ tuổi tác đã có đủ tư cách tới đón thủ hai người bọn họ quỳ lại chi lễ. Dù sao bây giờ cây rừng đã không phải là năm đó cái đó lần đầu rời giang hồ tiểu bạch. cũng có thể tính là tu hành hơn 5.000 năm một lão quái vật. Mặc dù như vậy tuổi tác đối với chư thiên vạn giới lớn như vậy người mà nói vẫn như cũ không đáng nhắc tới. Bởi vì kia một ít đại năng không sống hơn 10.000 đem năm. Bọn họ cũng ngượng ngùng đi ra gặp người. Nhưng là đối với như vậy trung đẳng thế giới mà nói, hắn tuyệt đối có thể tính làm là một phương lão quái vật. Chẳng lẽ các ngươi không có nhìn thấy nơi đây có người là bày kết giới sao, không cần nói cho ta. Ngươi các ngươi thực lực bây giờ không nhìn ra có thể làm năm đó bày kết giới. Lâm Mấu cười lạnh. Phải nói bọn họ không biết nơi đây có người chiếm cứ. Hắn là một cách không tin. Bởi vì hắn bày kết giới chỉ cần là bước vào tu hành giới chính giữa người cơ thượng đều có thể nhìn thấy. Bởi vì nàng ban đầu chính là sợ bị người khác cho quấy rầy. Cho nên hắn không giống tỷ tỷ thời điểm căn không có ẩn núp. Mà là cứ như vậy quang minh chính đại đứng lên. Chỉ cần hơi chút tu luyện qua người đều có thể liếc mắt nhìn ra được nơi đây có một đạo cực kỳ mạnh mẽ kết giới. Chớ nói chi là hai vị này đã có thể miễn cưỡng coi là làm đứng ở cái thế giới này đỉnh phong người. Lâm Mấu có thể không tin tưởng bọn họ sẽ không nhìn ra nơi đây có một vị cực kỳ mạnh mẽ kết giới ở thẳng đứng. Chuyện này. Hai người nghe xong Lâm Mấu lời nói sau, vác suất mồ hôi lạnh nhất thời liền chảy ra bởi vì Lâm Mấu nói không có sai. Bọn họ có lẽ là lúc trước liền đã biết nơi này có một đạo cực kỳ mạnh mẽ kết giới đang ở đứng nghiêm. Nhưng là bởi vì trước đó có thật nhiều người dò xét qua đạo này giới thiệu tóm tắt. Phát hiện cũng không có chuyện gì ra. Cho nên thật là thế giới người. Phần lớn đối với chỗ này cũng không có phòng bị gì. Cho là nơi đây đạo này kết giới chẳng qua là thiên nhiên dược phủ thần công mới nắm giữ. Hoàn toàn không có suy đoán, nơi này kết giới lại là một vị cường giả thần bí thật sự mày. Bởi vì trước đó còn có vô số cường giả tới chỗ này dò xét qua. Bọn họ kinh ngạc phát hiện. Lại bọn họ liên hợp lại cũng không có tư cách đó tới xông qua đạo này kết giới. Để cho bọn họ càng không tin đạo này kết giới là bởi vì thật sự mày. Nếu như đạo này kết giới thật là một người thật sự không biết được. Như vậy người này rốt cuộc muốn cường đại đến trình độ nào. Mới có thể không xuống cường đại như vậy kết giới. Toàn bộ tu hành giới chính giữa cũng không thể có cường đại như vậy tồn tại đi. Cho nên thời gian vượt qua càng lâu, bọn họ càng ngày càng không có đem đạo này kết giới cho để ở trong lòng. Nhưng là bởi vì nơi đây cũng không có cái gì chí bảo tồn tại. Kết giới này phía sau cũng không có cái gì quá mức để cho người đỏ mắt đồ vật. Cho nên nơi này cũng ít có người qua tới quấy rầy. Dù sao, mặc dù đạo này kết giới cũng sẽ không làm thương tổn người khác. Nhưng là ai có thể biết đạo này kết giới một mực sẽ không làm thương tổn người khác. Vạn nhất một ngày kia hóng gió đột nhiên nổi giận, đem tới chỗ này người cũng giết chết. Như vậy lại có thể tìm ai đi nói rõ lý lẽ đây, cho nên nơi đây ở khác thời điểm hiếm có người qua. Nhưng là không nghĩ tới hai người bọn họ vận khí như thế này mà vác. Hai người bọn họ người lần đầu tiên tới nơi này liền được cho biết một cách để cho người vác lưu mồ hôi lạnh tin tức. Đạo này thần bí kết giới lại là một vị cường giả thần bí cho bày. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 65 chương 633 căm tức. Đây là một cách tuyệt đối không thể để cho bọn họ cảm tưởng giống sự thật. Lúc trước, nơi này kết giới bị phát hiện lúc tu hành giới phần lớn cường giả cũng tới dò xét qua. Hơn nữa bọn họ kinh ngạc phát hiện. Không quản bọn hắn cố gắng thế nào. Bọn họ căn không có tư cách đó mở ra kết giới này. Hơn nữa người tỷ tỷ này sau cũng không có vật gì tốt. Cho nên bọn họ cũng liền buông tha. Mở ra kết giới này ý nghĩ trực tiếp đi. Hơn nữa phần lớn cũng cho là đạo này kết giới tuyệt đối không thể nào là bởi vì mày. Rất có thể là thiên địa pháp tắc thật sự mày. Bởi vì ban đầu Lâm Mấu chính đang nghỉ ngơi thời điểm mấu chốt nhất. Cho nên hắn trực tiếp đem đạo này kết giới cho tăng cường một phen. Ngoại giới tin tức căn xuyên thấu qua bất quá đạo này kết giới. Truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Như vậy mới có thể làm cho hắn an tâm tu dưỡng. Nhưng là hai người bọn họ mới lần đầu tiên tới. Tới nơi này thì phải biết một cách hết sức kinh người tin tức. Đạo này kết giới căn thì không phải là tu hành giới chính giữa người cho rằng là thiên địa pháp tắc thật. thật sự mày, mà là một cái cường giả thần bí thật sự mày. Tiền bối thứ tội, vãn bối người lúc trước cũng không biết nơi đây kết giới là tiền bối thật sự mày. Vãn bối lúc này tùy tiện xông vào đến tiền bối trên địa bàn vạn phần kinh hoàng. Chỉ cần tiền bối có thể bỏ qua cho vãn bối một mặt, vãn bối đảm nhiệm nghe tiền bối phân phó. Bất kể là lên núi đao hay lại là xuống biển lửa, chỉ cần là vãn bối có thể làm được, khô đến sự tình, tiền bối xin cứ việc phân phó, vãn bối tuyệt đối sẽ không từ chối. Ma thành lão ruột biết bây giờ tuyệt đối không phải đẩy chút trách nhiệm thời điểm, mà là như thế nào mới có thể làm cho cái này trước mắt thân xuyên đạo bào màu trắng nam nhân bỏ qua cho hắn một mạng. Có thể để cho cường giả như vậy bỏ qua cho mình một mặt kia liền chỉ có một cái khả năng. Đó chính là để cho người cường giả này biết rõ mình vẫn có một chút như vậy chỗ dùng. Ít nhất đối với cái này vị cường giả thần bí mà nói vẫn hữu dụng. Cho nên cái này thì đến hắn biểu hiện trung thành thời điểm. Chỉ cần vị này cường giả thần bí biết được hắn còn có một chút thời gian sử dụng sau khi, như vậy nó mạng nhỏ liền có một chút bảo đảm. Tới ở hiện tại hắn thật sự đọc lời thề, sau này sự tình liền sau này hãy nói. Hơn nữa, thay như vậy một vị cường giả làm việc cũng sẽ không tổn hại hắn danh tiếng. Thậm chí còn có thể cho hắn tìm một cái núi dựa. Dù sao hắn mấy năm nay trà trộn ma đạo tại tu chân giới chính giữa cũng phải tội không ít người. Có thể có không ít kẻ địch mạnh mẽ muốn hắn chết ngay bây giờ đi đây. Chỉ cần dựa vào như vậy một vị thần bí lại mạnh mẽ núi dựa, như vậy nó cơ an toàn tánh mạng thì có bảo đảm. Ít nhất, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Hừ, ma thành tên tiểu nhân này. Nguyên lai huyết bào lão dù cũng biết tình huống bây giờ. Hắn giống vậy minh bạch muốn ở dưới tình huống như vậy cất giữ chính mình một cái phía trên. Đó chính là để cho vị này cường giả thần bí biết rõ mình còn có một chút chỗ dùng. Hắn tới cũng muốn hướng vị này cường giả thần bí biểu hiện trung thành. Nhưng là không nghĩ tới như vậy cơ hội lại bị ma thành lão ruột nhỏ như vậy người cho giành trước. Cái này làm cho trong lòng của hắn âm thầm nổi nóng. Sớm biết trước đó liền một cái tát bắt hắn cho đập chết, như thế nào lại để cho hắn còn sống đến bây giờ. Ha ha, bản tỏa muốn hai người các ngươi thì có ít lời gì đây, hai người các ngươi có thể làm, bản tỏa cũng tương tự có thể. Hai người các ngươi không thể làm, bản tỏa vẫn có thể liên quan. Cho nên bản tỏa không cảm thấy hai người các ngươi mấy lời nói này có thể đối với bản tỏa sinh ra bất kỳ một chút chỗ dùng. Lâm Mấu bây giờ ánh mắt lạnh lùng như cũ. Nói thật, hắn bây giờ xác thực vẫn có một ít nổi nóng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 65 chương 634, ta nguyện đem chí bảo giao cho tiền bối. Hắn tới ở chỗ này nghỉ ngơi rất tốt, chỉ cần chưa tới một thời gian 2000 năm. Thương thế hắn cơ thượng liền có thể phục hồi như cũ, khôi phục lại chính mình thời kỳ toàn thịnh thực lực. Nhưng là không nghĩ tới ở nơi này dạng thời điểm lại bị người cho quấy rầy thức tỉnh. Nếu như hai người bọn họ không ở chỗ này thả ra ma khí, nhưng mà tùy tiện đi ngang qua nơi đây, như vậy Lâm Mấu cũng sẽ không trách tội. Dù sao nơi đây cũng không phải Lâm Mấu địa phương, mà là phía thế giới này địa phương. Nhưng là muốn trách thì trách hai người bọn họ như vậy không biết tự lượng sức mình, lại đang nàng nụ cười phương tùy ý thả ra kiểu, trực tiếp làm cho các nàng thả ra kiểu cho quấy rối chính mình, đem chính đang nghỉ ngơi chính mình cho hoàn toàn đánh thức qua. Lần này đem hắn thức tỉnh, trực tiếp đem hắn tu nuôi thân thể của mình chính giữa thương thế kia một đạo chân khí cho trực tiếp đánh tan. Nếu không phải hiện tại ở mình đã khôi phục phần lớn thực lực, nói không chừng hắn sẽ bị hai người hành động làm cho lớn hơn thương thế. Cho nên, hắn lúc này mới sẽ tức giận như vậy, thậm chí đối với hai người này động sát tâm. Nếu như không phải là Lâm Mấu ở bình thường thì không phải là một cái người thích giết chóc. Nói không chừng hai người này đã chết yểu tại chỗ. Tiền bối, vãn bối ở một lần trong tình cờ lấy được một món chí bảo, ở chỗ này liền hiến tặng cho tiền bối, coi như là lầm vào tiền bối bảo địa giá. Ma thành lão dùng ánh mắt tiếp tục tại trong hốc mắt vòng vo một chút, suy nghĩ phương pháp thoát thân. Nhất thời hắn liền nghĩ đến mình và huyết bào lão dùng tranh đoạt kia một món chí bảo. Trong nháy mắt hắn thì phải ra một ý kiến, cũng có thể tính là một cái phương pháp bảo vệ tánh mạng. Đó chính là đem mình tân tân khổ khổ lấy được này một đôi cánh, giao cho vị này tiền bối thần bí để đổi được vị này tiền bối thần bí tha thứ. Không thể không nói Ma Thành lão dù vẫn là hết sức có thấy xa. Hắn biết, bất kể thế nào mà nói, hôm nay mình là vĩnh viễn không chiếm được kia một món chí bảo. Coi như là với vị này tiền bối thần bí lòng từ bi, bỏ qua cho hai người bọn họ một con ngựa lúc rời nơi đây sau, Huyết Bào lão dù tuyệt đối sẽ làm cho hắn tiếp tục đồng thủ. Cho đến lúc này hắn tuyệt đối là bị mất mạng. Coi như mình may mắn thoát được một mạng lời nói, lấy được kia gì giới trí bảo, Huyết Bào lão dù thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều, cho đến lúc này mình cũng vĩnh hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Dù sao trước đó hắn cũng đã bị hắn cho ám toán, cùng tánh mạng mình bị Huyết Bào lão dù giết chết. Mà chính mình lấy được kia một món chí bảo phải bị chính mình sinh tử cửu gia cho đoạt đi, còn không bằng dùng món đó chí bảo đổi chính mình một mạng. Ít nhất lời như vậy, tự có rất đại khả năng không cần chết, nói không chừng còn có thể đổi lấy một vị cường giả thần bí vui vẻ. Ngươi! Huyết Bào lão dù nghe được Ma Thành lão dù lời nói sau nhất thời nhướng mày một cái, ánh mắt có một ít tức giận nhìn về phía hắn. Không nghĩ tới trước đó chính mình bất kể động lấy cái gì dạng nguy hiểm, cũng lấy cái gì dạng thủ pháp, cũng không có để cho hắn đem kia một món chí bảo cho cam tâm tình nguyện giao cho mình. Nhưng là không nghĩ tới hắn mới thấy được vị này cường giả thần bí một mặt, dĩ nhiên cũng làm như vậy, cam tâm tình nguyện đem kia một món chí bảo cho giao cho hắn. Khoảng thời gian này để trong lòng hắn chính giữa có một ít không thăng bằng, nhưng là hắn cũng không dám lộ ra, bởi vì hắn bây giờ chẳng qua là mặt người chém giết kia nhất điều nê thu a. Hoàn toàn không có như vậy thực lực và vị này cường giả thần bí đi đối kháng. Cho nên coi như nội tâm của hắn chính giữa tức giận nữa, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Hoàn toàn không dám đem mình kia một chút tức giận có thể biểu hiện ra. Sợ mình biểu hiện ra sau, sẽ chọc cho được vị này cường giả thần bí đều không duyệt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 65 chương 635 luôn lệnh ổ lâm mấu ánh mắt có chút một nghiêng. Có chút hiếu kỳ nhìn Ma Thành lão duyệt. Hắn đều muốn nhìn một chút cái này đến từ mới từ hạ đẳng thế giới tấn thăng làm trung đẳng thế giới một cái tu chân giả, có thể cầm ra thứ tốt gì. Tiền bối, đây là vãn bối trăm ngàn cay đắng mới đến một món chí bảo. Ở chỗ này liền dâng cho tiền bối, coi như là đi tới tiền bối trên địa bàn giá. Ma Thành lão duyệt không do dự, trực tiếp theo hắn núp ở thân thể của mình chính giữa không gian kia chính giữa, xuất ra một đạo duyệt gì lệnh bài. Đạo này lệnh bài cả người đen nhánh, trên người tản ra vô tận ma khí, để cho người nhìn thập phân duyệt dị. Hơn nữa đạo này lệnh bài trên người còn tản mát ra một cổ không tên khí tức, để cho người nhìn đến thập phân tim đập rộn lên. Thật giống như đạo này lệnh bài liền đại biểu nhân sinh cả đời mệnh chấm dứt, cũng đại biểu nhân sinh cả đời mệnh bắt đầu. Đây là luôn lệnh lâm mấu nhìn thấy đạo này lệnh bài trong nháy mắt đó, ngay trong ánh mắt liền trực tiếp thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Hơn nữa thân thể của hắn lại trực tiếp đứng lên, cũng là trợn trợn nhìn đạo này lệnh bài. Vô Ma Thành lão duyệt nhìn thấy lâm mấu lộ ra như vậy biểu tình sau, tại nội tâm chính giữa không khỏi thở phào một cái. Nhìn chỉ một chiêu này đối với vị tiền bối này tạo tác dụng, nhìn vị tiền bối này cũng không phải tất cả đều là như vậy vô dục vô cầu. Vị này cường giả thần bí nhìn đối với chính mình đạo này lệnh bài cũng là thập phân mơ ước. Bằng không khi nhận được tự cầm ra cái này lệnh bài trong nháy mắt đó, cũng sẽ không lộ ra như vậy biểu tình. Mặc dù hắn đem mình ánh mắt ẩn núp kỹ xào, nhưng là Ma Thành lão duyệt như cũ có thể từ nơi này vị tiền bối thần bí ngay trong ánh mắt nhìn ra được có như vậy một tia dục vọng, là đối với mình trong tay đạo này lệnh bài khát vọng. Chỉ cần vị tiền bối này lộ ra như vậy biểu tình, như vậy tánh mạng hắn cũng cơ thượng được bảo đảm. Một ít cường giả cơ trên đều là thập phân coi trọng chính mình mặt mũi. Chỉ cần mình xuất ra để cho hắn động tâm đồ vật, như vậy đã biết cái mạng nhỏ cơ thượng sẽ được bảo đảm. Cho nên thấy cây rừng lộ ra như vậy biểu tình sau, hắn mới có thể như chút được gánh nặng thở phào một cái. Ngược lại, huyết bào lão ruột nhưng là không còn có ma thành lão ruột nhẹ nhàng như vậy. Hắn nhìn thấy Lâm Mẫu lộ ra như vậy biểu tình sau, nhất thời liền trao mày tại nội tâm chính giữa. Âm thầm nghĩ tới xem ra hôm nay mình là không có cái cơ hội kia đem đạo này chí bảo cho cướp đi. Không nhìn thấy một vị cường giả thần bí cũng đối với đạo này lệnh bài sinh ra lòng mơ ước ấy ư. Hắn cũng không có lòng tin như vậy. Cùng cường giả như vậy đi xem một chút. Thậm chí từ cường giả như vậy trong tay cướp đoạt hắn nhìn thấy đồ vật. Như vậy không thể nghi ngờ chính là tại tìm chết. Không thấy tại hắn mới vừa rồi đến một cái uy áp liền đem mình đánh bay mấy ngàn thước. Thậm chí trực tiếp phun ra một hớp lớn trong lòng chi huyết. Đến bây giờ mới khó khăn lắm khôi phục. Cùng thần bí như vậy cường giả đối kháng. Thậm chí đi cùng người cường giả này cướp đoạt hắn nhìn chúng đồ vật. Đó không thể nghi ngờ liền là muốn chết. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tại nội tâm chính giữa âm thầm mắng. Cái này ma thành lão dược thật là không biết phải trái. Mới vừa rồi mình đã chuẩn bị đáp ứng hắn một ít điều kiện. Chỉ cần hắn đem những thứ kia chí bảo giao cho mình. Nhưng là cái này không biết phải trái ra hỏa. Như cũ không đem cái vật kia giao cho mình. Vậy là không có nghĩ đến đã đến như vậy một cái cường giả thần bí. Liền không chút nào ra mặt trực tiếp đem cái vật kia cho dâng lên. Căn bản không hề chiếu cố đến hắn người cường giả kia mặt mũi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 65 chương 636 luôn lệnh tác dụng nhưng là nội tâm của hắn chính giữa nhạc khí cũng không dám biểu hiện ra. Sợ bị cái này cường giả thần bí bị phát hiện. Đến lúc đó nếu như bị cái này thần bí tranh cho một cái tát đập chết. Như vậy hắn khóc cũng không có chỗ khóc đi. Ở nơi này dạng thời điểm hắn chỉ có thể lựa chọn yên lặng. Chỉ có thể đem mình cho thật tốt ẩn núp. Không để cho vị này cường giả thần bí chú ý tới mình. Hắn trên người bây giờ cũng không có cùng những thứ này chí bảo một vật tới trao đổi mạng nhỏ mình. Chỉ có thể để cho vị cường giả này lấy được món này chí bảo sau. Lòng từ bi đem hai người bọn họ cũng đuổi đi. Cho nên đến nơi này thời điểm hắn càng không dám vọng động. Mà nhưng mà cúi đầu không hề đi xem phía trước chuyện phát sinh. Ngươi, vận khí này còn thực là không tồi. Nếu thiên địa chính giữa như vậy chí bảo đều bị ngươi cho tìm tới. Chỉ cần một ngày nào đó mang ngươi hấp thu như vậy chí bảo. Chưa chắc không có thể trở thành phương thiên địa này đệ nhất cường giả. Lâm Mẫu chậm rãi nhìn đạo kia luôn lệnh. Đạo này lệnh bài cũng không phải là kia bình thường lệnh bài như thế. Đạo này lệnh bài là thế giới này pháp tắc thật sự đản sinh ra. Chỉ cần đem đạo này lệnh bài cho hoàn toàn hấp thu. Để cho cái này lệ bài thừa nhận mình là chủ nhân hắn. Như vậy hắn liền có thể nắm trong tay đồng phục thiên địa luân lực. Nói cách khác hắn chính là phương thiên địa này luân chi địa chủ nhân. Nắm trong tay phương thiên địa này thật sự có sinh linh sinh tử. Trở thành phía thế giới này diêm quân. Thậm chí ở một ngày nào đó có thể trưởng khống cái thế giới này pháp tắc trở thành phía thế giới này thiên đạo. Như vậy chí bảo làm sao có thể không khiến người tâm động mặc dù bây giờ Lâm Mẫu đã là làm một thánh nhân. Ở chư thiên vạn giới chính giữa là nhất phương cường giả. Nhưng là hắn thấy đạo này luôn lệnh sau. Quả thật nội tâm của hắn chính giữa cũng có một tí đồng tâm. Tiền bối quá khen, vãn bối chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Ma thành lão dược nghe được Lâm Mẫu giọng sau càng đem mình đầu cho thấp kém, không dám cùng Lâm Mẫu mắt đối mắt. Bởi vì hắn bây giờ vẫn không rõ sở vị này cường giả thần bí rốt cuộc là một loại gì dạng thái độ. Trước hắn cho là vị này cường giả thần bí đã nhìn chúng chính mình dâng lên món này chí bảo. Có thể lòng từ bi bỏ qua cho chính mình. Nhưng là lấy tình huống bây giờ đến xem. Tình huống như vậy thật giống như lại trở nên cực kỳ nhỏ. Bởi vì chuyện bây giờ thật giống như đã ra bản thân trong dự liệu. Cái này châu báu nhìn thật giống như so với chính mình nhận thức còn phải thập phân chân quý. Thậm chí để cho vị này cường giả thần bí cũng có không gì sánh nổi khổng lồ lòng mơ ước. Nếu quả thật là lời như vậy. Vậy vị này cường giả thần bí sẽ không sẽ đem mình đám người vĩnh viễn mai táng ở chỗ này dù sao vật như vậy. Như vậy bí mật cái tay ở trong lòng mình mới là tốt nhất. Một khi để cho ngoại nhân biết như vậy những người ngoài kia thì phải chết. Đây chính là ma thành lão dược hiện tại tại nội tâm chính giữa ý tưởng. Hắn bây giờ đang ở nội tâm chính giữa thậm chí sinh ra một lần hối hận. Coi như nàng vào lúc đó sẽ không nên như thế quyết định. Đem những này chí bảo cho giao ra. Đem đổi lấy vị này cường giả thần bí có thể lòng từ bi bỏ qua cho chính mình một con ngựa. Nhưng là bây giờ xem ra tình trạng càng ngày càng hỏng bét. Nói không chừng vị này cường giả thần bí còn sẽ không bỏ qua chính mình sao mà là vĩnh viễn đem hai người mình vĩnh viễn mai táng ở chỗ này. Để cho hai người bọn họ đem một cái bí mật vĩnh viễn ở lại chỗ này. Ừ, Lâm Mấu liếc mắt nhìn ma thành lão ruột trong tay luôn lệnh. Cũng không do dự. Trực tiếp đem hắn cho thu hồi như vậy chí bảo để cho như vậy không đem thiên hạ chúng sinh cho coi ra gì ma tu cho đến. Đối với phương thiên địa này mà nói cũng không tính là một chuyện tốt. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 65 chương 637 bất an như vậy ma tu là hoàn toàn không đem thiên hạ chúng sinh coi ra gì. Thậm chí là muốn giết cứ giết. Như vậy cùng hung cực ác ma tu thậm chí vì chính mình tu vi có thể đem mình người chí thân cũng giết chết. Nếu để cho người như vậy trưởng khống thiên địa luân lực. Kia đối với phương thiên địa này chúng sinh mà nói. Lại làm sao có thể tính là một phần chuyện tốt đây. Nói không chừng phương thiên địa này còn sẽ được giận dữ. Đương nhiên tối hôm qua gian mỗi cái thế giới chính giữa cũng không phải toàn bộ ma tu đều là như vậy hung thần áp sát. Hay lại là có một bộ phận rất lớn ma thú. Chẳng qua là không nỡ bỏ những người tu hành kia chính giữa quy củ. Hình tượng tự nhiên không thích bị ràng buộc. Mới chuyển tu những thứ kia không chịu thiên địa pháp tắc thật sự ràng buộc ma tu. Như vậy ma tu thật sự cho là chẳng qua là người không phạm ta. Ta không phạm người. Chỉ nếu không có ai dám đi không biết tự lượng sức mình đi chọc giận hắn. Như vậy nó cơ thượng là sẽ không đi tìm người phiền toái. Chỉ sẽ tự mình độc tự tu hành. Thậm chí có lúc cũng có thể ở đó phồn hoa thế tục chính giữa du ngoạn một phen. Như vậy ma thú cùng kia một ít tu hành giới chính giữa người lại có cái gì khác biệt đây cho nên nếu như ma thành lão dược là như vậy tiêu sái ma tu. Lâm Mấu để cho hắn trưởng khống cái thế giới này luôn lực vị thường bất khả. Dù sao như vậy ma tu một thân một mình mới có thể làm được chân chính công chính. Ai cũng sẽ không thiên vị. Nhưng là ma thành lão dược hoàn toàn không phải như vậy người. Lấy Lâm Mấu bây giờ trạng thái tự nhiên có thể nhìn ra được. Người này ở bình thường chính là hung thần áp sát trên người tràn đầy sát khí. Có thể nhìn ra được trên tay hắn vẫn sai người rốt cuộc có bao nhiêu. Thậm chí bỏ mạng ở trên tay hắn kia một số người chính giữa. Phần lớn đều là một ít người bình thường. Để cho như vậy ma tu nắm trong tay cái thế giới này luôn loại. Như vậy đối với cái thế giới này sinh mạng mà nói. Tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Cho nên, Lâm Mấu không có nói nhiều trực tiếp đem này cái lệnh bài cho thu. Mặc dù hắn đã đem này cái lệnh bài cũng thu. Nhưng là thật ra thì nội tâm của nàng chính giữa đối với cái này phần lệnh bài cũng không có dục vọng gì. Hắn cũng không phải là cái thế giới này người. Coi như nắm giữ cái thế giới này luôn lực. Đối với hắn mà nói cũng chẳng qua là một cái gân gà. Hắn đi khác thế giới thời điểm căn nhưng không dùng được. Hắn mới bắt đầu nhìn thấy luôn lệnh bài thời điểm chẳng qua là có một ít tán thưởng cái này ma thành lão dược vận khí A. Như vậy thiên địa chi bảo lại có thể để cho một người tu luyện có. Phải biết như vậy thiên địa chi bảo. Phổ thông đều là do thiên địa thế giới pháp tắc giao phó cho hắn coi trọng người. Nhưng là không nghĩ tới lần này lại bị một người tu luyện cho đến. Hơn nữa như vậy chí bảo còn không ngừng bị một người biết. Hơn nữa bây giờ nhìn lại hay lại là có mấy người biết. Như vậy sự tình ở chư thiên vạn giới chính giữa mỗi cái trong thế giới cũng không thấy nhiều. Người không biết không tội nếu bọn ngươi là không biết chuyện. Mới xông vào đến ta lãnh địa chính giữa. Mà bọn ngươi cũng bỏ ra chắc có giá. Bản tỏa cũng sẽ không so đo. Bọn ngươi nhanh chóng rời đi đi. Lâm Mấu ngay trong ánh mắt thoáng qua một tia không tên ánh sáng. Suy nghĩ một chút vẫn là không có quyết định đối với hai người kia động thủ. Dù sao, ác nhân tự có ác nhân trị, hai người kia tự nhiên sẽ có người khác xử trí. Không cần dùng tự mình động thủ. Hơn nữa, cái vật kia dù sao vẫn là trước mắt. cái này ma thú mang cho mình cũng không thể lập tức trở mặt. Dứt khoát hay là đem bọn họ hai người đem thả đi. Ngược lại hai người bọn họ đã bị cái thế giới này thế giới pháp tắc cho để mắt tới, cũng sống không bao lâu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 65 chương 638 đi thôi đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối ăn không giết. Nghe được Lâm Mấu lại có thể để cho hai người bọn họ đi. Ma thành lão dược tự nhiên tại nội tâm chính giữa thở phào một cái. Đồng thời cũng lập tức tiếp tục đối với đến Lâm Mấu cung kính bái nói. Hắn biết gặp phải như vậy lúc mấu chốt. Chính mình càng không thể buông lỏng. Cường giả như vậy tùy thời thì có thể thay đổi hắn chủ ý. Mà khi hắn thay đổi hắn chủ ý sau, tự cầm hắn cũng không có bất kỳ một chút biện pháp. Cho nên như vậy lúc mấu chốt, càng sẽ đối vì cường giả này công cụ không thể để cho hắn tại nội tâm chính giữa sinh ra cái gì một chút bất mãn. Không thể để cho hắn tìm ra cái gì một chút tự tử mượn cớ. Như vậy mới có thể làm cho mình an ổn rời đi chỗ này đến mình bàn. Chỉ cần đến mình phương thượng. Như vậy mình cũng liền không cần lo lắng. Dù sao mình trên địa bàn hay lại là do tự làm chủ. Cho dù là vị này cường giả thần bí đi tới mình trên khay. Mình cũng có như vậy một lượng phần tin tức có thể thoát được một mạng. Mà không cần giống bây giờ như thế. Giống như cầu phổ thông khẩn cầu đến vị này cường giả thần bí có thể lòng từ bi bỏ qua cho bọn họ. Bản tỏa cần nghỉ ngơi, bọn ngươi rời đi đi. Lâm Mấu cũng không muốn cùng hai cái này hung thần áp sát ma tu tiếp tục nói nhảm đi xuống, mà là trực tiếp phất tay để cho bọn họ có thể rời đi nơi đây. Hắn bây giờ còn phải tiếp tục nghỉ nuôi tiếp. Hơn nữa, nếu như có cơ hội, hắn còn sẽ ở cái thế giới này chính giữa đi một vòng, xem có thể hay không đụng phải người hữu duyên. Dù sao trong tay hắn còn có cái thế giới này luôn lệnh bài. Hắn cũng không phải là cái thế giới này người. Phía thế giới này thế giới pháp tắc cũng không thể trơ mắt nhìn mình đem đoạn này thế gian luôn lệnh bài cho mang ra khỏi thế giới. Cho nên cái thế giới này luôn lệnh bài dĩ nhiên là muốn lưu ở cái thế giới này. Cho nên đạo này luôn lệnh bài trưởng khống giả tuyển chọn liền thập phân trọng yếu. Mặc dù Lâm Mấu cũng không phải là cái thế giới này người. Đến kỳ cái này luôn lệnh bài lại đến trên tay mình. Nói như vậy chuyện này giống như hắn hữu duyên. Tự mình ở thích hợp thời điểm cũng có thể làm cho này một phần duyên tìm tới một phần người hữu duyên. Nói không chừng trong tương lai chính mình tìm tới một cái người hữu duyên còn có thể mang đến cho mình không tưởng được kinh hỉ đây. Dạ. Tiền bối, chúng ta cáo lui. Hai người nghe được chung một lời nói sau, tự nhiên không dám ở này ở lâu. Đồng loạt cung kính quỳ mọc. Sau đó giống như chạy thoát thân phủ thông rời đi nơi đây. Mà bây giờ huyết bào lão ruột ở trong lòng cũng không có tiếp tục đuổi giết ma thành lão ruột tâm tư. Dù sao, nơi địa phương này hay lại là vị kia cường giả thần bí trên địa bàn. Ai biết vị này cường giả thần bí còn có cái gì cấm kỵ muốn là mình tùy tiện động thủ với hắn. Mạo phạm vị này cường giả thần bí cấm kỵ. Như vậy đối với mình mà nói chính là cách mất nhiều hơn cách được. Mình bây giờ có thể xa hoàn toàn không phải vị này cường giả thần bí đối thủ. Có lẽ chỉ có thể chờ đợi đến một ngày nào đó chính mình cường đại. Thậm chí vượt qua vị này cường giả thần bí. Mới có thể đem hôm nay vùng cho tìm huyết bào lão dược nhưng cho tới bây giờ không phải là một cái lòng dạ rộng lớn người. Ngược lại hắn một mực chính là một cái có thù tất báo người. Bất kể là lúc nào gặp phải sự tình. Bất kể thời gian trôi qua bao lâu. Hắn cũng có vững vàng đem một ít chuyện cho nhớ kỹ trong lòng. Sau đó chờ đến thích hợp thời điểm hắn sẽ đối với ban đầu làm nhục qua chính. Mình kia một số người cho ra một kích trí mạng để cho bọn họ chọn đời thoát thân không được. Mà hôm nay là hắn bước vào con đường tu luyện bên trong bị lớn nhất khuất nhục. Hắn như thế nào lại tùy tiện đem một tia khuất nhục cấp quên mất chỉ có thể đem hôm nay khuất nhục cho nhớ kỹ ở trong lòng. Sau đó tìm tới thời cơ. Cho hôm nay làm chính mình khuất nhục người một kích trí mạng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 65 chương 639 lần kế nhiệm vụ mời ký chủ chú ý. Lần kế nhiệm vụ ở 50 năm sau này. Xin ký chủ đem việc nơi này bước vào mới trình độ chính giữa. Coi như Lâm Mấu tiếp tục đến hắn thật sự bày kết giới địa phương, tiếp tục nghỉ ngơi thời điểm, hệ thống kia thanh âm lạnh như băng ở hắn trong đầu vang lên. Nhất thời để cho Lâm Mấu bước chân sườn sốt một chút. Cái nhiệm vụ kế tiếp ở 50 năm sau này. Lâm Mấu nghe xong hệ thống lời nói sau có một ít hơi mộng ép. Hắn không nghĩ tới ở nơi này dạng lúc mấu chốt, hệ thống lại cho mình truyền đạt một cái nhiệm vụ mới. Hắn tới chả nghĩ tưởng thừa dịp chính mình thương thế hoàn toàn dưỡng hảo sau, lại đi hoàn thành cái nhiệm vụ kế tiếp. Bất quá nhìn hệ thống cũng không giống như định cho đã biết dạng cơ biết. Hoặc là hệ thống cho là lấy hiện tại tại chính mình trạng thái đã có đủ năng lực hoàn thành cái nhiệm vụ kế tiếp. Cho nên mới trước thời hạn cho mình truyền đạt nhiệm vụ thông báo. Không sai, lần kế nhiệm vụ ngay tại 50 năm sau này, xin ký chủ chuẩn bị thêm một chút. Tận lực đem việc nơi này, nhưng ở này phương thế giới lưu xuống nhân quả. Hệ thống thanh âm lạnh như băng lần nữa ở Lâm Mấu trong đầu hướng về phía hắn nhắc nhở. Mặc dù Lâm Mấu đi tới cái thế giới này, ở cái thế giới này lúc đi lại gian cũng không nhiều lắm. Nhưng là cái thế giới này dù sao cũng là Lâm Mấu ngây ngô lâu nhất một thế giới. Mặc dù hắn cũng không có làm việc thay đổi cái thế giới này nên phát sinh đồ vật, nhưng là như cũ không có thể phủ nhận, hắn giấu chân đã ở cái thế giới này chính giữa mọc rễ nảy mầm. Cũng lưu lại một lần nhân quả. Cũng tỉ như lần này chính mình mới từ cái đó ma thành lão ruột tay ở bên trong lấy được luôn lệnh bài. Mặc dù đây là một cái duyên phận, nhưng đồng dạng cũng là một cái nhân quả. Nếu như lần này mình có thể hay không thật tốt đem một phần nhân quả cho đi, như vậy đối với không đến chính mình nói không chừng cũng là một nỗi lòng. Hệ thống cho hắn 50 năm thời gian chuẩn bị cũng là để cho hắn đem lần này thế giới nhân quả cho lại hoàn thành. Không thể không nói ở một chút thời gian đã biết hệ thống còn thật tương đương nhân tính hóa. Còn khắp nơi vì chính mình một cái ký chủ sở chứ nghĩ. Được rồi, Lâm Mấu nghe xong hệ thống lời nói sau cũng biết. Chuyện này đã không có thương lượng. Hắn cũng không do dự. Trực tiếp đáp ứng xuống cũng bỏ đi chính mình tiếp tục ở đây nghỉ ngơi ý nghĩ. Chuẩn bị xuống núi đi cầm trong tay một cách luôn lệnh bài cho giao cho một cách người hữu duyên. Nghĩ đến 50 năm gian cũng đủ hắn hoàn thành như vậy sự tình. Cũng có thể gặp một lần cái thế giới này cố nhân. Còn không biết đã nhiều năm như vậy, tới Tiêu đạo nhân còn ở không ở cái thế giới này. Thực lực của hắn đã có không có khôi phục lại chính mình thời kỳ toàn thịnh thời điểm có đột phá hay không đến hắn tâm tâm niệm niệm đã lâu thánh nhân cảnh giới. Cho nên, Lâm Mấu không do dự cái gì. Trực tiếp thân hình động một cái. Hắn bóng người liền hoàn toàn biến mất ở tòa này ban đầu thánh sơn. A, không thể không nói nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, lần này thế giới phát sinh biến hóa vẫn đủ đại. An Côn Sơn xuống một nơi trấn nhỏ chính giữa. Lâm Mấu xuyên vẫn là hắn tự đi tới cái thế giới này sẽ mặc lên kia một thân đạo bào màu trắng. Hắn cảm thụ phương thiên địa này chính giữa có chân khí, không khỏi không cảm khái đạo. Lần này thế giới chân khí so với hắn ở An Côn Sơn nghỉ ngơi trước chân khí thật sự là đậm đà quá nhiều. Thậm chí có thể so với cái này phần thế giới còn không có tấn thăng làm trung đẳng thế giới khi đó An Côn Sơn thượng có chân khí mức độ đậm đặc. Phải biết khi đó, nơi đây nhưng là một chút chân khí cũng không có. Nhưng là bây giờ đã không giống nhau lắm. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 65 chương 640 ở thấy cố nhân đúng vậy đạo huyên. Ngươi tu dưỡng một ít năm. Phần này thế giới nhưng là phát sinh long trời lở đất biến hóa. Ngay tại Lâm Mấu ở cảm khái thế giới này đã phát sinh biến hóa thời điểm, đột nhiên một vị mặc áo xanh đạo bào đạo nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Hướng về phía Lâm Mấu hơi mỉm cười nói. Người này dĩ nhiên chính là trước tới Tiêu đạo nhân. Nghĩ đến tới Tiêu đạo nhân còn không hề rời đi cái thế giới này. Lâm Mấu nhìn vị này đã từng bạn cũ, ánh mắt thâm có chút đông lại một cái. Có chút hướng về phía hắn ôm quyền, mang theo một ít chúc mừng vẻ đạo, chúc mừng đạo hữu thành tựu thánh nhân. Từ nay đạo hữu ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có một chỗ ngồi. Rất rõ ràng mấy ngàn năm không thấy tới Tiêu đạo nhân đã bước vào hắn kiếp trước kia tâm tâm niệm niệm cảnh giới. Thánh nhân cảnh giới. Cường giả như vậy ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể tính là nhất phương nhân vật. Ha ha, may mắn mà thôi. Hấp thu xong chính mình kiếp trước thật sự để lại cho mình quà tặng bất quá. Còn chưa như đạo hữu A. Chờ ta ngươi cùng đạo hữu lúc xuất hiện. Đạo hữu thực lực còn yếu một bước đâu rồi. Không nghĩ tới đạo hữu thành tựu thánh nhân thời gian còn phải so với ta ngắn hơn. Tới tiêu đạo nhân đối với mình thành tựu đạo nhân. Chuyện này cũng là vui từ tâm, dù sao hắn kiếp trước vì trở thành liền đến như vậy một cảnh giới. Bỏ ra nhưng là quá nhiều. Thậm chí không tiếc làm cho mình thay đổi liên tục đời. Không nghĩ tới lần này chính mình rốt cuộc đạt tới kiếp trước chính mình kia tâm tâm niệm niệm cảnh giới. Đạo hữu thương thế đã sửa xong, bởi vì tới tiêu đạo nhân chẳng qua là mới vào đến thánh nhân cảnh giới. Mà Lâm Mẫu trong thân thể thương thế là do chư thiên vạn giới pháp tắc đưa cho lộng thương. Hơn nữa bây giờ Lâm Mẫu đã nghỉ ngơi hơn nửa. Cho nên hắn vẫn có một ít không nhìn ra Lâm đạo hữu thương thế đến cùng dưỡng hảo không có. Ai nào có dễ dàng như vậy, ban đầu còn trẻ không biết gì. Đụng chạm chư thiên vạn giới cấm kỵ. Bị chư thiên vạn giới pháp tắc cái gọi là trừng trị đi tới cái thế giới này thời điểm. Lại bị cái thế giới này thế giới pháp tắc ám toán một cái. Thương càng thêm thương. Dù là qua nhiều năm như vậy còn muốn. Cũng chẳng qua là khôi phục thời kỳ toàn thịnh hơn nửa thực lực. Mà bây giờ hơi chút miễn cưỡng mới có thể phát huy ra chuẩn thánh thực lực. Khôi phục toàn thân mình thời kỳ thực lực còn kém xa đây. Lâm Mẫu có một ít bất đắc dĩ. Nếu như hôm nay chính mình không có bị kia hai cái không biết tự lượng sức mình ma tu thật sự quấy dày đến lời nói. Nói không chừng hệ thống nhiệm vụ cũng sẽ không theo tới. Nói không chừng hắn bây giờ còn đang nơi đó tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng là chuyện này nào có nhiều như vậy. Nói không chừng sự tình đã phát sinh. Vậy hắn cũng chỉ có thể bị động như vậy tiếp nhận. Đạo hữu có thể hay không yêu cầu tại hạ trợ giúp tới tiêu đạo nhân nghe xong Lâm Mẫu thương thế đã tu dưỡng nhiều năm như vậy. Hay lại là cũng không có hoàn toàn khỏi hẳn. Không khỏi có một ít lo lắng. Hắn đối với một vị cấu người vẫn là hết sức có thú vị. Dù sao mình có hôm nay như vậy mức độ. Hết thảy đều là bắt nguồn ở một vị cố nhân. Nếu như không có vị này cố nhân trợ giúp lời nói. Nói không chừng hắn không biết còn bao lâu nữa thời gian mới có thể hoàn thành đến một bước này. Cho nên nghe xong cố nhân thương thế còn chưa có khỏi hẳn. Nội tâm của hắn làm bên trong lập tức liền sinh ra có muốn hay không giúp vị này cố nhân một con ngựa ý tứ. Đạo hữu hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Bất quá một chút chuyện nhỏ này cũng không cần làm phiền đạo hữu. Bây giờ đang ở xuống trong thân thể thương thế đối với tại hạ mà nói đã không đáng nhắc tới. Chỉ cần chút thời gian là có thể khôi phục hoàn thành. Cũng sẽ không làm phiền đạo hữu.